Tiếp về tới phần thu về quả đại. Thầy Phật bảo A Nan, cái tính lửa không cố định do gá vào các duyên mà phát hiện. Ông hãy xem trong thành những nhà chưa ăn cơm, khi muốn nhóm lửa thì tay họ cầm cái kiến dương tội đưa trước ánh sáng mặt trời để lấy lửa. A Nan, gọi là hòa hợp đó, như tôi cùng ông và 1250 vị tỳ kheo hiện nay họp làm một chúng, thì chúng tuy là một mà gạn xét cội gốc mỗi người đều có thân thể, có danh tự họ hàng của mình, như ông Xá Lợi Phất thuộc dòng Bà La Môn, ông U Lâu Tần Loa thuộc dòng Ca Diếp Ba, cho đến ông A Nan thuộc dòng Cù Đàm. A Nan, nếu tính lửa này nhân hòa hợp mà có, thì khi người kia cầm kiến lấy lửa nơi ánh sáng mặt trời, lửa đó là từ trong kiến ra do bùi nhùi mà có, hay từ mặt trời mà đến? A Nan, nếu lửa từ mặt trời đến thì tự đốt cháy bùi nhùi trong tay ông, vậy những rừng cây mặt trời đi qua lẽ ra đều bị đốt cả. Còn nếu từ trong kiến ra thì lửa ấy đã tự trong kiến ra đốt cháy bùi nhùi, vậy tại sao cái kiến không bị cháy? Cho đến cả cái tay cầm kiến của ông còn không thấy nóng, thì làm sao cái kiến bị cháy được? Nếu do bụi nhùi sinh ra thì đâu cần nhờ ánh sáng mặt trời và kiến tiếp đối nhau, rồi sao lửa mới sinh? Ông lại xét kỹ, cái kiến nhân tay người cầm, mặt trời thì từ trên trời soi đến, bụi nhùi vốn là đất sinh, lửa từ phương nào dạo qua đến đây? Mặt trời và cái kiến cách xa nhau, chẳng phải hòa, chẳng phải hợp, không lẽ lửa sáng không từ đâu mà tự có? Ông còn không biết trong Như Lai Tạng tính, tính lửa là chân không, tính không là chân lửa, bản nhiên thanh tịnh trùm khắp pháp giới, tùy theo tâm của chúng sinh mà đáp ứng với lượng sở tri của họ. A Nan, ông nên biết người đời nếu một chỗ cầm kiến thì một chỗ có lửa sinh ra, khắp cả pháp giới cầm kiến thì đầy cả thế gian đều có lửa sinh. Lửa sinh khắp cả thế gian đâu có phương hướng xứ sở, chỉ tùy theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết làm cho là nhân duyên và tự nhiên và tính tự nhiên đều là những so đo phân biệt của tâm thức, chỉ có lời nói đều không nghĩa thật, tức là nghĩa chân thật. Tức là đây là thu cái quả đại, tức là lửa, để về Như Lai Tạng tính. Trước tiên là Phật nói rõ là cái tính lửa nó không có cố định, nó chỉ gá vào các duyên mà phát hiện. Thì như vậy tức là nó gọi là không có cái thực thể của nó đó, do đó mà gọi là gá vào duyên mà phát hiện thôi, chứ không có tự tính thật của nó. Cho nên thấy thì dường như là do hòa hợp mà có ra, nhưng xét tột á thì thực là không có thực có tánh hòa hợp, tức là do gá duyên mà phát thì giống như là hòa hợp, nhưng mà xét cho thực sâu á thì lại cũng không thực có cái tánh hòa hợp, không? Cho nên đây trước là mới lấy cái việc mà lấy lửa. Bởi hồi xưa thì không phải như mình bây giờ, mình giờ là phương tiện quá đầy đủ, thành ra cần lửa thì có dễ lắm, không? Lấy quẹt quẹt cái thì có lửa, phải không? Còn ngày xưa muốn lấy lửa đó, phải không? Thì đây là dùng cái gọi là cái kiến dương tội, phải không? Kiến dương tội là cái loại cái kiến lấy lửa. Thì mình giờ thì cũng giống như là cái kiến hội tụ vậy, phải không? Tức là nó đưa lên ánh sáng mặt trời, cái nó gom ánh sáng lại, rồi nó nóng rồi nó chiếu qua cái bụi nhùi, phải không? Rồi bụi nhùi nó cháy. Thì giống như mình bây giờ, thí dụ như mình lấy kiến hội tụ ra mà đưa lên ánh sáng mặt trời, mà đưa vô mặt mình hồi là cũng cháy mặt đó, phải không? Tức là nó gom ánh sáng lại, phải không? Thì ở đây là cũng là một cái cách lấy lửa mà cũng gọi là là nhanh rồi đó, có tiện lợi đó. Còn xưa nữa đó thì phải sao, lấy cây hai cây cọ lại như hai cây tre đó, cứ cọ qua cọ lại mà kéo qua hài cho chừng nào nó nóng lên, hay nóng lên rồi nó mới sẹt lửa rồi gây ra bụi nhùi, cái đó còn lâu nữa, thấy không? Hoặc là thời xa xưa nữa thì dùng đá, đá chọi cho nó nhán mà sao mà nhán mà nó thế mà nó cháy qua cái bụi nhùi ra thì cũng công phu chứ không phải thường, thấy không? Thì vậy mới thấy là ngày xưa là lấy lửa là cũng cực, thấy không? Thì ở đây để cách lấy lửa là dùng cái kiến đó, kiến dương tội đó đưa lên ánh sáng mặt trời, thấy không? Rồi dưới là có cái bụi nhùi đó thì lấy lửa là kiểu đó. Thì như vậy cho nên đây là mới dùng cái đó là mới đặt trường hợp như lửa từ đâu sinh đó. Thì trước là nói về cái nghĩa như đâu nói là hòa hợp sinh, thì nếu hòa hợp sinh đó, thì hòa hợp phải sao? Thì cho nên mới giống như là Đức Phật nói là như tôi cùng ông tức là A Nan đó với 1250 vị tỳ kheo thì hợp thành một chúng, thì cái đó gọi là hợp thành một chúng. Thì giờ chúng là một chúng thôi, nhưng mà mỗi người thì có thân thể riêng, rồi có gọi là dòng họ riêng, thế nên mỗi người giống như là có cái tự thể riêng, rồi chung lại hợp thành một chúng, không? Thì đó gọi là hòa hợp, không? Hòa hợp thành một chúng, nhưng mà mỗi người thì có cái nguồn gốc riêng. Như vậy thì cái lửa này nếu mà nói hòa hợp á, không? Thì tất nhiên là nó cũng phải vậy, nó cũng phải có cái gọi là cái nguồn gốc của nó, không? Cho nên ở đây mới nói rằng như vậy thì cái tính lửa này nó nhân hòa hợp mà có, thì vậy thì khi mà người kia cầm kiến lấy lửa lên sáng mặt trời thì lửa đó là từ ở trong kiến ra, hay là từ trong bụi nhùi mà có, hay là từ trong mặt trời mà đến, nó cũng phải có cội gốc của nó, phải không? Nó hòa hợp thì nó cũng phải có cội gốc. Đó. Như vậy thì xét kỹ coi, vậy nếu mà từ gọi là từ mặt trời mà đến, phải không? Thì như vậy thì lửa thì nó có cái tính chất là đốt cháy, phải không? Có tính chất là đốt cháy như vậy thì nó từ mặt trời mà đến, thì tức là những cái chỗ nó đi qua đó, từ mặt trời mà nó đi đến tới cái kiến dương tội thì những cái chỗ đi qua đó rừng cây rồi đi qua đó thì phải đốt cháy hết, thấy không? Tính nó là tính đốt cháy mà, thì tại sao nó chỉ mà đốt cháy tới cái chỗ cái kính dương tội này, tức là đốt vào cái bụi nhùi thôi, mà còn những cái chỗ đi qua thì nó không đốt. Vậy là tức là nó biết lựa chỗ để mình đốt, phải không? Tức là lửa này nó cũng thông minh, là nó biết lựa chỗ nó đốt hay sao? Cho nên đó, đặt câu hỏi vậy nhiều đề nữa, nói là lửa từ mặt trời mà đến thì không có lý rồi, phải không? Đó. Còn nếu mà nói rằng lửa này là từ kiến mà ra thì cũng vậy, từ kiến mà ra thì nó cũng phải đốt cháy cái kiến, bởi lửa là nó có tính là đốt cháy, đốt nóng, thì vậy thì nó mà ở trong cái kiến mà ra thì nó phải đốt cháy cái kiến nhé, không? Nhưng mà tại sao mà nó là không đốt cháy cái kiến được, cái gọi là cái tay cầm đó thì cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên nói là lửa mà từ kiến mà ra thì cũng không có lý, không? Rồi nếu mà nói là lửa mà do bùi nhùi mà sinh ra thì sao đây? Nếu mà lửa mà từ bụi nhùi mà sinh ra đó thì không cần tới cái kiến và ánh sáng mặt trời làm gì, tự bụi nhùi nó sinh thôi, phải không? Nó là nó tự trong bụi nhùi nó sinh ra lửa thì đâu cần tới cái kiến, là đâu cần tới ánh sáng mặt trời làm chi, phải không? Đó. Như vậy thì xét kỹ lại thì cái kiến á là nhân ở tay người cầm, phải không? Còn cái mặt trời á thì nó ở trên trời nó soi đến, thấy không? Rồi cái bụi nhùi á thì vốn là từ đất sinh, tức là mỗi thứ nó đều có cái chỗ nơi cội gốc của nó rõ ràng, thấy không? Còn cái lửa này á thì gốc nó từ đâu mà đi đến, mỗi cái kia thì thấy chỉ ra được cái gốc của nó rồi, thấy không? Mỗi cái chỉ ra cội gốc của nó được, còn cái lửa này đó thì cội gốc của nó từ đâu đến đây. Hơn nữa thì gọi là mặt trời á thì nó là ở trên trời, thấy không? Mặt trời nó ở trên tuốt trên trời xa vậy, còn cái kiến á thì nó ở dưới đất này, cách rất là xa nhau, thì vậy làm sao gọi là nó hòa hợp? nói hòa hợp. Hòa hợp thì tức là nó phải chung nhau, giống như một chúng này, ngồi chung vậy nè, với nó gọi là hòa hợp. Còn cái này thì mặt trời nó tuốt trên cao, còn cái kiến nó tuốt dưới này. Rồi làm sao gọi là hòa hợp để mà sinh ra lửa. À, cho nên nói hòa hợp thì cũng được, như vậy hòa hợp không được. Vậy cho nên gọi là lửa là không thật, có cái gọi là cái thể hòa hợp của nó được rồi. Còn nếu mà cho lửa là không từ đâu mà tự có thì sao? Thì vô lý. Không, không có từ đâu hết, rồi bỗng tự có à? Từ vô lý gọi là đó, là gọi là chấp là không không nhân đó, không nhân mà tự có đó, đó là phá chấp không nhân tự có. Như vậy thì xét cho tột thì rõ ràng lửa là nó không có cái thực thể cố định, không gọi là để mà hòa hợp thành, mà sao, tức là nó không có cái tự tánh của nó đó, không có tự tánh riêng của nó, không, hay là nói theo danh từ chuyên môn là không có cái tự ngã, lửa không có tự ngã của nó, mà nó chỉ tùy theo cái nghiệp của chúng sanh, không, rồi theo cái tâm lượng của họ mà hiện thôi, tùy theo tâm lượng chúng sanh, theo rồi theo nghiệp mà hiện, chứ nó không có cái tự tánh riêng của nó, không. Cho nên gọi đây gọi là hay một chỗ mà cầm kiến á, thì một chỗ có lửa sanh ra, còn khắp thế gian cầm kiến á, thì khắp thế gian có lửa sanh hết, thì đâu có chỗ nơi nào nhất định, nói không, không có chỗ nhất định. Cho nên gọi là ở trong Như Lai Tạng thì cái tính lửa là chân không, chân không tức là nó không cố định là có, không? Chân không, không mà chân, không? Thì vậy tức là nó không cố định mà có, nhưng mà không phải hoàn toàn không. Cho nên gọi là chân không, chứ không phải giống như ngoan không. Đó, ngoan không là thành đoạn diệt, còn chân không á thì nó không nhưng không phải hoàn toàn không, nó là gọi là không, là như là tánh không vậy thôi, chứ mà nó có đủ cái dụng của nó là phát ra lửa. Cho nên nó không mất gọi là cái tính là nóng, cái tính đốt cháy, không? Đó, cho nên không mà không phải là ngoan không. Rồi cái tính không là chân lửa. Chân lửa tức là nó không cố định là không á. Như vậy thì tùy tâm mà nó hiện, chứ không có cái tự ngã thật. Do đó mà ngộ trở lại tự tâm thì mình chuyển cái mê lầm mà lâu nay là không bị cái lửa làm ngại. Thấy không? Đó. Thì như vậy là để cho mình gọi là xét kỹ, thấy không? Để cho thấy rõ, nghĩa là cái lửa là nó không có cái thật tánh, mà nó cũng vốn là Như Lai Tạng tánh thôi, tức là không rời tâm mà riêng có. Thì cái này thì với con mắt của mình là mình thấy là đúng là khó hiểu, nhưng mà với mắt mình bậc mà đạt đạo, mình quán kỹ quán sâu thì mình cũng thấy rõ ý nghĩa của nó, đúng là lửa là cũng không có cái thật tánh cố định. Cho nên thường mình gọi là tánh lửa là nóng, phải không, tánh đất là cứng, tánh lửa là nóng. Thì giống như nóng là cái tự tánh của lửa cố định, nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Phải không? Đó là cái nghĩa, ý nghĩa tương đối thôi. Cho nên bậc A-la-hán khi các ngài nhập Niết Bàn thì các ngài sao? Có ngài là nhập quả quang tam muội thì tự phát lửa ra đốt cháy thân thôi. Phải không? Nó tự gọi là nhập quả quang tam muội là tự là hóa thành lửa đốt cháy thân. Đó, tự vậy thì đâu có cố định. Hoặc là gọi là cái bậc thần thông, không thì coi như vào lửa, nhưng mà lửa đâu có cháy, đâu có nóng, thì đâu còn là tính nóng nữa, không, lửa không còn là tính nóng nữa. Đó, thì vậy tức là lửa không cố định là lửa nóng. Đó, thì vậy để cho thấy là lửa là không có cái gọi là cái thực thể. Đó, tùy theo cái gọi là cái tâm trạng của người. Đó là gọi là nói về thu về cái quả đại, và kế là thu về thủy đại. Thủy đại tức là nước, thấy không? Thì A Nan, tính nước cũng không có nhất định, chảy và đứng không có chừng, không? Tức là có khi chảy có khi đứng đó, chứ nó không có chừng. Như trong thành Thất La Phiệt, các nhà đại quyến thuật như Tiên Ca Tỳ La, Trước Ca La và Bát Đầu Ma, Ha Tắc La vân vân, muốn cầu nước Thái Âm Tinh dùng để hòa với thuốc quyến thuật, thì các vị tiên ấy vào đêm trăng sáng tay cầm hạt châu phương chư, hứng lấy nước trong ánh mặt trăng. Vậy nước đó là từ trong hạt châu ra, do hư không tự có, hay là từ mặt trăng đến? A Nan, nếu từ mặt trăng đến, thì phương xa còn có thể làm cho hạt châu chảy ra nước. Vì vậy, những rừng cây, ánh sáng mặt trăng đã đi qua, lẽ ra phải đều phun ra nước. Mà đã phun ra nước, thì sao phải đợi có hạt châu phương chư mới chảy ra nước được? Nếu không phun nước, thì rõ ràng nước không phải từ mặt trăng mà xuống. Còn nếu từ hạt châu ra, thì trong hạt châu này thường phải chảy ra nước, đâu đợi hứng ánh sáng mặt trăng giữa đêm. Còn nếu từ hư không sinh, thì hư không vô biên, thì nước cũng phải không có biên giới, thì từ cõi người đến cõi trời đều bị ngập lục, làm sao lại có thủy lục không hạnh? Ông hãy xét kỹ, mặt trăng là tự trên trời cao, hạt châu là nhân tay người cầm, mâm hứng nước là do người bày ra, nước thì từ nơi nào chảy đến đây? Mặt trăng, hạt châu cách xa nhau, chẳng phải hòa, chẳng phải hợp, không lẽ nước không từ đâu mà tự có? Ông còn không biết, trong Như Lai Tạng thì tính nước là chân không, tính không là chân nước, bản nhiên thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, tùy theo tâm chúng sinh mà đáp ứng với lượng hiểu biết của họ. Một chỗ cầm hạt châu thì một chỗ có nước ra, khắp pháp giới cầm hạt châu thì khắp pháp giới có nước sinh. Tính nước sinh đầy cả thế gian, đâu có phương hướng xứ sở, chỉ tùy theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên, đều do ý thức phân biệt so đo, chỉ có lời nói suông đều không nghĩa chân thật. Thì ở đây là nói về thủy đại thì cũng vậy, nó không có cái tính gọi là nhất định, tức là khi chảy, khi dừng, tức khi đứng, vậy tức là không có cố định, không? Đó. Tức là không có thường hằng đó, mà tùy duyên mà nó hiện, cho nên gọi là không có thực tánh. Còn nếu mà thực tánh nó thì nó là như vậy, là như mãi, nên gọi là thường hằng. Thì đây trước là mới lược dẫn mấy vị tiên ngày xưa gọi là lấy nước để mà luyện thuốc, muốn luyện thuốc thì phải lấy nước từ mặt trăng á, không? Gọi là nước Thái Âm Tinh đó, đó là để luyện thuốc, không? Thì Ca Tỳ La tức là gọi là hoàng đầu đó, hay là hoàng sắc đó, hoàng xích sắc, tự do ông tiên này là tóc có màu vàng, nó gồm có màu đỏ, cho nên gọi là tiên ta kỳ Ca Tỳ La đó. Còn trước Ca La tức là dịch là Luân Sơn đó, còn Bát Đầu Ma thì dịch là Xích Điên Hoa, Ha Tát Đa thì dịch ở trong Quán Đảnh thì nói đủ là gọi là A Ca Tát và Mạc Đa La, dịch là Hải Thủy, tức là ngoại đạo và thờ nước, thấy không? Đó, thì đó là những cái ngoại đạo xưa, là khi mà muốn luyện thuốc thì họ lấy cái hạt châu gọi là hạt châu phương chư, loại là hạt châu nó dùng để lấy nước, đưa lên giữa ban đêm mặt trăng sáng, là cái đưa lên mặt trăng thì hứng đó thì nó có nước chảy ra, thì lấy cái nước đó mà luyện thuốc, gọi là thuốc tiên đó. Gọi là luyện thuốc tiên đó. Chứ nước thường thì luyện không thành thuốc, cho nên phải lấy nước gọi là nước từ mặt trăng vậy đó. Như vậy thì cầm hạt châu rồi hứng lấy nước từ mặt trăng ra, thì xét tạo coi như vậy thì nước đó là từ đâu mà nó đến. Nếu từ mặt trăng mà đến á, thì những cái rừng cây mà nó đi qua, chỗ anh đi qua đó thì nó cũng phải làm cho phun nước hết, thấy không? Bởi tính nó là nước mà. Mà nếu mà rừng cây mà đã phun nước hết á, thì đâu cần đến hạt châu chi nữa. Còn nếu mà gọi là nước này là từ hạt châu mà ra, thì nếu là từ hạt châu mà ra thì đâu cần đến ánh sáng mặt trăng. Từ hạt châu nó phải từ hạt châu nó chảy ra thôi, thấy không? Đó, thì đâu cần phải hứng đưa lên mặt trăng sáng chi. Còn nếu mà từ hư không mà sinh ra thì nó phải sao? Nó phải làm tràn ngập cả thế giới. Bởi vì hư không mà sinh ra nước thì chỗ nào là cũng sinh nước được hết. Hư không là trùm khắp hết thế gian thì nước nó cũng phải tràn ngập hết cả thế gian. Đó. Thì như vậy là xét từ mấy chỗ đó sinh ra thì không được rồi. Thì như vậy thì gọi là mặt trăng, hạt châu, cái mâm hứng nước, không? Thì mỗi cái đều có chỗ chỉ ra được đó. Còn nước này đó thì từ đâu đến chỉ không được. Wow. Nói vậy mà nói hòa hợp. Hòa hợp thì mặt trăng và hạt châu nó cũng là cách nhau quá xa. Thấy không? Mặt trăng thì ở trên trời, hạt châu thì ở dưới đất đây. Vậy mà làm sao gọi là hòa hợp? Còn nếu mà gọi là không từ đâu mà tự có thì tức là vô lý, chuyện là chuyện vô lý. Thấy không? Cho nên xét cho tột thì gọi là cái tánh nước nó không thật có. Cũng không có tự tánh, mà chỉ tùy tâm chúng sanh theo nghiệp của họ mà phát hiện thôi. Cho nên gọi là trong Như Lai Tạng thì tánh nước là chân không, tức là nó cũng không là cố định là nước, thấy không? Còn tính không là chân nước, thấy không? Thì nó không, cũng không cố định là không. Như vậy thì trong Như Lai Tạng đó thì nước nó không có làm chướng ngại, thấy không? Tính nước là chân không, cho nên là nó cũng không có làm chướng ngại. Bởi vậy mà mình tu, mà người tu mà khi mà quán về thủy đại đó, thấy không? Thì có khi thì quán ra thành ra nước nó hiện. Phải không? Nhưng mà phần sau là mình đọc thì sao là có gì mà quán về thủy đại đó thì cái phòng nó thành cả nước cả luôn. Thấy không? Đó, khi mình quán nó. Mà đó là cái lẽ thật, thấy không? Cái tùy tâm hiện thôi. Như là trong kinh thì nói rõ đó, thấy không? Ngài như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài có thần thông. Thì hôm là Ngài ngồi thiền ở gần bên sông Hằng, thì Ngài thấy cái đám ngạ quỷ nó khát nước, thấy nước sông Hằng thấy thích quá, tới định uống, nhưng mà tới đó thì nước nó quá thành lửa, uống được. Thấy không? Thì vậy là đúng rõ ràng là tùy theo nghiệp của chúng sanh. Mình là thấy nước rõ ràng, nhưng mà nó tới đó là thấy lửa, uống không được. Cũng vậy, thí dụ như trời mưa thì với mình là mình thấy là hạt mưa, không? Nhưng mà với mấy vị trời thì họ thấy hạt mưa không? Với trời thì họ thấy khác, không? Mình là mình thấy hạt mưa là nước, không? Nhưng mà với mấy vị trời đó, khi họ thấy là hoa, khi họ thấy là ngọc, không? Còn với mấy con kiến rồi đó thì nó thấy là gì? Chứ không, kiến mà trời mưa nó thấy giống như trời sập, phải không? Một hạt mưa đó là gấp mấy lần nó, thì thấy đó là ghê gớm. Thì rõ ràng là tùy theo nghiệp chúng sanh thấy thôi, chứ đâu có cố định. Nhưng mà do mắt mình, đúng là mình mắt mình nó hạn chế, kẹt dính trong cái căn này, cho nên nó thấy theo cái nghiệp của chúng sanh, rồi thấy là nghiệp của con người, không? Do nghiệp con người mình thấy nước là nó như vậy, nhưng mà với mắt của các vị trời thấy khác, rồi mắt con ngạ quỷ thấy khác, rồi mắt của mấy con trùng con kiến thì nó thấy khác. Cho nên tùy theo nghiệp là hiện rõ ràng, thì đâu có tính cố định. Đó mình quán vậy thì tất nhiên là nó bớt cái lầm chấp của mình. Cho nên đây gọi là thu về cái thủy đại. Còn kế là thu về phong đại. Không? Phong đại là gió. Thì đây bảo A Nan, tính gió là không có tự thể, động tịnh không thường. Ông thường khi sửa y vào trong đại chúng thì cái gốc y tăng già lê nó phất đến người bên cạnh, thì có chút gió nó phất đến mặt của người kia. Vậy thì gió đó là từ gốc ca sa ra, từ hư không có, hay là sinh từ cái mặt người kia? A Nan, gió đó nếu phát ra từ gốc ca sa thì ông đã đắp gió, không? Cái y kia bay động thì đáng lẽ phải rời thân thể ông. Nay ông ở trong hội nói pháp rủ cái y xuống, thì ông xem cái y của tôi gió là ở chỗ nào? Chẳng lẽ ở trong cái y lại có chỗ chứa gió? Nếu sinh nơi hư không thì cái y của ông không động, nhân sao không phất gió? Tính hư không thường còn thì đáng lẽ là gió phải thường sinh. Nếu khi không gió thì lý đáng hư không phải diệt mất. Gió diệt mất có thể thấy, còn hư không diệt mất lại có tướng trạng gì? Lại nếu có sinh diệt thì chẳng gọi là hư không, còn gọi là hư không thì làm sao gió sinh ra được? Nếu gió sinh ra từ mặt người bị gió phất thì gió từ mặt người đó sinh ra, đáng lẽ gió phải phất lại ông, sao ông tự sửa y mà gió phất ngược lại người kia? Ông hãy xét kỹ, sửa y là từ nơi ông, cái mặt là thuộc người kia, hư không là vốn lặng lẽ, không thể lay động, thì gió từ phương nào nổi dậy đến đây? Tính gió và tính hư không cách nhau chẳng phải hòa, chẳng phải hợp, chẳng lẽ tính gió không do đâu mà tự có? Ông thật chẳng biết trong Như Lai Tạng, tính gió là chân không, tính không là chân gió, bản nhiên thanh tịnh trùm khắp cả pháp giới, tùy theo tâm của chúng sinh mà đáp ứng với lượng hiểu biết của họ. A Nan, như một mình ông đáp y thì có một chút động nhẹ, thì có một chút gió hiện ra, khắp cả pháp giới đều phất thì đầy cả cõi nước có gió sinh ra. Tính gió khắp cả thế gian đâu có phương hướng xứ sở, chỉ tùy theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết làm cho là nhân duyên và tính tự nhiên đều do ý thức phân biệt so đo, chỉ có lời nói suông hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Nà, như vậy thì để rõ là cái tính gió thì nó cũng không có tính cố định thường hằng, thấy không? Nà, nghĩa là tùy duyên mà nó hiện thôi. Nà, cho nên đây gọi là như là sửa y đó, tuy nhiên mình đắp y là cái thì cái y nó phất một chút, thì có gió nó phất qua cái mặt cái người kia, thấy không? Nà, bình thường thì không thấy, nhưng mà khi mình phất cái y đó không thì nó có gió nó phất ra. Đó. Thì như vậy thì mới xét coi như vậy thì gió đó là từ đâu mà nó ra. À, phải xét từ cái gốc của nó coi. Nếu mà từ gốc ca sa mà ra đó, tức là từ gốc ca sa đó mà nó phát ra gió, thấy không? Thì vậy thì đắp y ra thành ra đắp gió là mình rồi. Không, bởi vì từ cái gốc ca sa đó nó phát ra gió, tự nhiên mình đắp y đắp gió rồi, thì giờ nó phải làm bay cái y luôn, thấy không? Rồi từ cái y mà ra, hơn nữa về từ y mà ra thì giờ trong cái y đó chỗ nào chỗ chứa gió để nó mới ra gió. À, thành ra như vậy thì nó là từ cái y mà ra thì không được rồi. Rồi nếu mà gọi là sinh ra từ nơi hư không, thì nếu mà gió mà từ hư không mà sinh á thì đâu cần đến cái y phất mới có gió. Hư không nó tự sinh ra gió thôi, đâu cần phải có cái y phất. Đó. Thứ hai là nó phải thường sinh, bởi vì hư không là thường thì gió cũng phải thường sinh. Đó. Còn nếu mà nói rằng từ cái mặt người kia mà sinh ra gió, thì vậy nếu mà từ mặt người kia sinh ra gió thì nó phải sao? Từ cái mặt người kia nó sinh ra gió thì phải phất lại ông. Chứ tại sao ông sửa y mà lại phất qua mặt người kia? Thấy không? Nà, như vậy thì gọi là để xét cho kỹ thì mỗi thứ nó đều có chỗ riêng của nó. Thấy không? À, còn gió này đó từ chỗ nào mà nó đến tìm không ra. Thấy không? Đó, tìm không ra cái chỗ mà gió nó đến. Thì vậy thì tức là để rõ ràng vậy là nó đâu có cái thực thể. Gió đâu có thực thể. Không chỉ ra được, thấy không? À. Nghĩa là cho nên đây mới nói rằng sửa y thì tự nói ông, còn cái mặt thuộc người kia, hư không thì vốn là lặng lẽ, không thể lay động, thì gió từ chỗ nào nổi dậy được, thấy không? À. Rồi thứ hai là cái tính gió và tính hư không nó là cách nhau, thấy không? Thì làm sao gọi là hòa, làm sao gọi là hợp? À. Như vậy để thấy rõ, vậy thì thấy rõ là gió là nó cũng không có thực thể, gọi là nhân duyên hòa hợp mà tạm có thôi chứ không có thực thể. Cho nên nói đến nhân duyên hòa hợp là nói nó tạm có, nó không có thực thể, chứ đừng nghe nói vậy mà chấp là thực có cái tánh của gió, thấy không? Đó, thì thành ra gọi là chấp có thực thể đó. Đây thì cho thấy rõ là không có thực thể. À, cho nên tỏ ngộ rồi thì rõ là ở trong Như Lai Tạng thì tính gió nó là chân không. Tính gió nó là chân không, tức là không là thật là gió. Rồi tính không là chân gió, tức là cũng không thật là không. Tùy duyên nó hiện thành gió, cho nên nó không mà không cố định là không. Tức là không có mất cái dụng của nó. Đó. Vậy thì nó gọi là nó là bản nhiên thanh tịnh trùng khắp pháp giới. Không có chỗ nơi cố định. À, cũng không do cái gì mà sinh ra, không chỗ nơi cố định, và không do cái gì sinh ra, chỉ tùy theo tâm chúng sanh, theo nghiệp mà hiện thôi. À, chớ vậy cho nên rồi mình chớ có lầm theo nó để rồi thành ngại. À, tức là ngộ trở lại tự tâm thì không bị cái các cái đại nó làm ngại, không bị gió gọi là phong đại nó làm ngại. Cho nên mình thấu suốt được nơi tự tâm thì không có bị lầm theo các cảnh, không có lầm theo các đại, tức là không bị nó làm mê đó. Cho nên như là trong nhà thiền thì có thiền sư Bảo Triệt, tức là ngài Ma Cốc đó, một hôm ngài đang quạt, ngài quạt thì có vị tăng hỏi là tánh gió nó là thường trụ, không chỗ nào chẳng khắp, thì vì sao hòa thượng lại phải quạt? Tức là tánh nó là thường trụ, là nó khắp hết tất cả chỗ thì cần gì phải quạt. Thì thiền sư Bảo Triệt mới bảo ông chỉ biết là cái tánh gió thường trụ mà không biết là không chỗ nào chẳng khắp. Ông chỉ biết cái nghĩa thường trụ thôi mà không biết nghĩa là không chỗ nào chẳng khắp. À, tức là ông biết một bên à. Thì ông tăng nói làm sao biết cái lý là không chỗ nào chẳng khắp, thì ngài liền phẩy quạt phạch. Tức là nó do nó là không chỗ nào chẳng khắp cho nên mình quạt cái thì có liền có gió liền. Đó là rõ ràng nó khắp nơi. Còn ông hiểu cái nghĩa thường trụ là nghĩa một bên thôi, tức là có thể không có dụng. Còn này rõ ràng nó gọi là nó không chỗ nào chẳng khắp cho nên ở đây cái quạt cái thì có liền. Đó, tự nhiên nó hiện liền. Đó, như vậy thì phẩy quạt thì gió nó liền hiện, vậy thì đâu có thiếu thốn chỗ nào, phải không? Nhưng mà nếu cố chấp gió là thường trụ khắp nơi rồi cứ để tự nhiên nó hiện thì sao, có không? Nghĩ rằng gió là thường trụ khắp nơi hết mà, thì vậy không cần phải quạt gì, để tự nhiên cái nó có thôi, thì ngồi đó mà đổ mồ hôi. Phải không? Đó. Cho nên đó mình phải hiểu vậy đó, để mà không có gọi là chấp một bên. Cho nên chỗ này nếu mà quán sâu thì sẽ có cái chỗ tỉnh sáng, tức là không có bị cái tướng động kia nó che mờ ánh sáng chân thật của mình, mà quán trở lại nơi tự tâm để không mắc kẹt nơi cái tướng động ở bên ngoài. Đó là nói về tu về gió, không?